ghé về thăm Huế, một chiều mưa bay bay rồi anh đi biển biển, để Huế nhớ Huế sâu, để Huế hẻo Huế. Bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ, sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh. Dòng sông con đò nhỏ vẫn nhắc nhớ tới người, vẫn tiếc nuối tháng ngày. Đò Kim Long vẫn đưa, sông Nam Giao vẫn chờ, chùa Thiên Mụ vẫn còn, lời thề xưa ai tha thiết hẹn về. Anh ơi, dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở, và em nhé anh ơi, một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế. Em trên Huế hoàng thành mưa lung linh, gửi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về, rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn còn nhớ Huế hay quên. Anh ơi, dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở, và chia tay cũng là nhung nhớ, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Anh ơi, một phút chia tay cũng là nhung nhớ, xin anh nhớ đừng quên Huế.